One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo, chương 846, một đối một. Trong thành bảo, trước đó Katakuri 4 người hỗn chiến địa phương. Kingu bị đánh bay ra ngoài mà lưu lại trong thông đạo. Xông vào thành bảo bên trong băng hải tặc bách thú bộ đội lại tới đây. Sau đó, để bọn hắn chuyện kỳ quái xuất hiện. Chuyện gì xảy ra? Băng hải tặc bách thú đám gia hỏa sai nói. Không phải mới vừa còn náo nhiệt rất sao? Làm sao lập tức liền yên tĩnh trở lại? Nơi này ngoại trừ đổ nát thê lương tỏ rõ lấy trước đó chiến đấu thảm thiết bên ngoài trên bầu. Trời kịch đấu vẫn còn tiếp tục. Salut Linh lần hôm nay trạng thái rất tốt. Căn bản không có một điểm phát bệnh dấu hiệu. Nhìn tình huống mà nói đại khái là cùng Kaido đại chiến mấy ngày mấy đêm cũng sẽ không có bất cứ vấn đề gì bộ dáng. Kaido trên chiến đấu tranh thủ không đến ưu thế. Bắt đầu sử dụng công tâm kế. Hắn cười lạnh nói. Linh lần, còn không định nhận thua sao? Không thấy được sao? Lão tử bộ đội đã tấn công vào ngươi thành bảo bên trong. Nhưng là Salut Linh lần chẳng những không có bất kỳ thất bại. Ngược lại là về lấy cười lạnh. Ngươi vẫn là trước quan tâm một cái ngươi tay trái tay phải Akaido. Kingu tên ngu xuẩn kia không phải đã bị Katakuri đánh như tử sao? Kaido sắc mặt lập tức khó coi. Cũng không có làm sao chú ý qua tòa thành bên trong chiến đấu hai người đương nhiên không biết. Kingu là thế nào chiến bại. Nhưng là đối với Kaido mà nói. Vô luận như thế nào thất bại cũng không đáng kể. Thất bại liền là thất bại. Thất bại là Kingu mà không phải Katakuri. Vô luận các ngươi có lại nhiều người tiến nhập tòa thành cũng không quan trọng. Salut Linh lần, cười lạnh, chỉ cần một cái Katakuri, liền có thể xử lý các ngươi tất cả mọi người. Ngô lạc lạc lạc lạc, vậy lão tử chỉ cần xử lý ngươi chính là. Kaido đại khái là có chút thẹn quá thành giận ý tứ. Hướng thẳng đến Salut Linh lần nhào tới, không sai biệt lắm đã có thể giải trừ rơi bình chướng ba tô. Reinhardt bình tĩnh nói, chiến đấu độ chấn động đã hạ xuống. Ta hiểu được, Bartolomeo biết nghe lời phải. Tiếp xúc năng lực, tự do phong lại lần nữa bắt đầu quét. Reinhardt nói không sai, lúc này trên chiến trường chiến đấu độ chấn động so với vừa rồi đã có chênh lệch cực lớn. Mặc dù các cán bộ kịch chiến vẫn còn tiếp tục, nhưng là tầng dưới chót cùng trung tầng chiến lực chiến đấu đã kết thúc. Băng hải tặc bách thú trung quy là đột phá Salut gia tộc phòng thủ. Vọt vào thành bảo bên trong. Chiến trường lập tức trở nên không có náo nhiệt như vậy. Kingu tên kia thế mà dễ dàng như vậy liền chiến bại. Doflamingo có chút hồ nghi nói. Katakuri thực lực đã mạnh đến loại trình độ kia sao? Cho tới nay, tại mọi người trong mắt, hải tặc hoàng đế dưới trướng đại các cán bộ thực lực đều là rất tiếp cận. Làm các hoàng đế tay trái tay phải đám ra hỏa càng là thực lực sai biệt không lớn Katakuri đến. Cùng là làm sao làm được nhanh như vậy liền đánh bại Kingu. Doflamingo hoang mang không hiểu. Nếu như là một đối một lời nói. Vậy bọn hắn đương nhiên thế lực ngang nhau. Reinhardt cắt xuống một khối sườn non bò bít tết nhét. Vào miệng bên trong. Tùy ý nói. Nhưng là vấn đề ở chỗ. Bọn hắn cho tới bây giờ đều không là một đối một. Ngoặc kép chấm hỏi, có ý tứ gì? Tấm gương thế giới, không có bất kỳ người nào có thể can thiệp địa phương. Một trận sau cùng kịch chiến đang tại triển khai. Katakuri thật dài thoải mái một lần khí. Tam xoa trở từ cánh tay bên trong kéo dài mà ra. Hắn cầm tam xoa trở cắn dài. Phảng phất cầm lực lượng căn nguyên. Tóm lại. Cái này rốt cục chiến đấu sau cùng đi. Đương, đương, đương. Nhóc mũ rơm vẫn không có giải trừ gear fort trạng thái. Giống như là khí cầu đồng dạng trên mặt đất nhảy tới nhảy lui. Nét mặt của hắn cũng rất nghiêm túc. Chỉ cần đánh bại ngươi, ta liền có thể mang theo các đồng bạn rời đi. Katakuri ánh mắt có chút trách đi. Thấy được trốn ở nhóc mũ rơm phía sau cách đó không xa mũ rơm nhóm nhóm. Hắn khóe miệng có chút câu lên. Vì đồng bọn của mình lại tới đây. Đồng thời chạm cuối cùng tại trước mặt của ta. Mũ rơm. ta sẽ không lại phủ định ngươi. Ngươi cái tên này, là đáng giá ta toàn lực ứng phó cường địch. Ta sẽ dốc toàn lực ứng phó đến mai táng ngươi. Hậu phương, còn bị mũ rơm nhóm cưỡng ép lấy Bruly miệng ngập ngừng. Nhưng là không có bất kỳ thanh âm nào phát ra tới. Nàng cái này còn là lần đầu tiên thấy được nàng vị này tôn kính nhất ca ca lộ ra vẻ mặt như thế. Nhóc mũ rơm cũng hơi có chút cười hưng phấn. Ta cũng sẽ không chết ở chỗ này. Ta sẽ dẫn lấy đồng bạn. Đến tối trung chi đảo. Trở thành vua hải tặc. Tùy ngươi nói thế nào. Katakuri chỉ là cười lạnh một tiếng. Tiếp theo một cái chớp mắt thân thể bắn ra mà ra. Viên vương thương loạn đả. Đáp lễ Katakuri. Là đầy trời nắm đấm. Katakuri không thèm để ý chút nào. Nhóc mũ rơm cũng không giống như Dikalu. Có được nội bộ phá hư đẳng cấp Haki. Có thể mở rộng công kích của mình phạm vi. Nhóc mũ rơm nắm đấm mặc dù cực đại. Nhưng là đối với Katakuri y nguyên không có chút ý nghĩa nào kèm theo Haki nắm đấm quán xuyên. Katakuri thân thể. Thế nhưng là căn bản không có đối với hắn tạo thành bất kỳ tổn thương. Ngược lại là Katakuri lại lần nữa ngưng tụ thân thể. Trực tiếp kẹt lại nhóc mũ rơm cánh tay phải. Đáng giận, nhóc mũ rơm lúc trước trong chiến đấu liền đã từng gặp qua Katakuri quỷ dị chiêu số. Nhưng là thật tự mình đối mặt thời điểm, hắn mới có thể cảm giác đường khó giải quyết. Tiếp chiêu đi, mũ rơm, Katakuri tam xoa kích đâm tới. Điên cuồng xoay tròn tam xoa kích như là máy khoan điện. Tiếp theo một cái chớp mắt liền muốn triệt để xuyên qua nhóc mũ rơm thân thể. Lắp phi, Jin siết chặt nắm đấm, lo lắng hô to, đáng giận, cánh tay bị khóa lại, nhóc mũ rơm căn bản là không có cách thoát thân, nhưng là đây cũng không có nghĩa là hắn không cách nào né tránh. Hai chân đạp, thân thể bắn lên, chẳng những tránh thoát Katakuri đâm, còn lôi kéo Katakuri thân thể mất cân bằng, nhưng là thấy nhất thanh nhị sở. Kakumochi. Katakuri cánh tay phải trở nên góc cạnh rõ ràng, tựa như là khối lập phương đồng dạng, đấm ra một quyền, chính giữa nhóc mũ rơm ngực, ngạch, nhóc mũ rơm rên lên một tiếng, khóe miệng lúc này tràn ra một vòng máu tươi, vô song đâu nát, nơi này đồng thời, Katakuri phía sau lại lần nữa ngưng tụ mấy chục cái bánh mật vòng tròn. Hắn cánh tay trái vung lên, Mochi Kinchaku. Vô số bánh mật nắm đấm như là gát linh. Không khí đều bị đánh cho phong minh không ngừng. Đen kịt phong bạo hướng phía nhóc mũ rơm oanh kích mà đi. Úc úc úc úc úc úc. Nhóc mũ rơm giống giận. Gomu gomu viên vương quần nha pháo. Mặc dù chỉ có một cánh tay. Nhưng là miễn cưỡng cũng đủ rồi kho. Nhóc mũ rơm đáp lễ Katakuri nắm đấm phong bạo. Nhưng là nhóc mũ rơm nắm đấm nhưng liền không có Katakuri như thế khí thế bàng bạc. Nhưng là, nắm đấm của hắn đủ cứng. Ba ba ba ba ba. Katakuri niên kỷ bánh ngọt nắm đấm bị đánh vỡ vụn không ngừng. Mặc dù Katakuri Haki so nhóc mũ rơm mạnh hơn. Nhưng là lúc này quá phân tán. Với lại lực lượng cũng so ra kém mũ rơm Gearford. Trong lúc nhất thời, hai người có chút giằng co. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.